tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 92, ngồi ở trên, tự mình động, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc không nói lời nào. Hắn chưa bao giờ là người hay giải thích, chỉ là ở trong tầm mắt cô. Thong dong kéo khóa quần, mặt Tiếu Dao ửng đỏ, lập tức hiểu ý hắn. Có điều, giữa chân mày Tần Mặc thoạt nhìn có một loại cảm giác phong trần. Có vẻ vừa xuống máy bay đúng không? Ra cửa lâu như vậy không mệt sao? Hay về trước nghỉ ngơi một chút? Nơi này là bãi đỗ xe của cục cảnh sát. Tuy rằng cửa kính giúp từ bên ngoài nhìn được bên trong, nhưng ở trong xe làm loại chuyện này thực dễ dàng bị người phát hiện. Tiếu Dao cắn môi dưới, con người vẫn có chút không dám nhìn hắn. Mới vừa xuống máy bay liền làm, không mệt sao? Mệt, Tần Mặc nói mệt, vậy nhất định là thật sự rất mệt. Người bình thường như hắn chắc đã ngã ra rồi, nhưng hắn vẫn nhìn cô, mặt vô biểu tình, cho nên tôi không định sẽ động. Tiếu Dao một lát liền hiểu ra, do dự một chốc, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đôi tay cầm dương vê, tê chưa cương cứng của hắn, thật cẩn thận xoa nắn vài cái. Cô không có cách phản kháng trước Tần Mặc, chỉ biết kết cục của phản kháng càng thêm thê lương, ít nhất là trước mắt thôi. Không thể làm vậy, gôn TH. Tê còn trong trạng thái mềm mại cơ hồ một cái tay miễn cưỡng cầm được. Chờ côn TH, tê dần dần sưng to lên. Tiếu Dao phát hiện, thật sự phải hai tay mới có thể cầm. Cởi quần áo cho tôi xem. Tần Mặc an vị ở phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt nhìn cô mười phần thanh đạm, không có cảm xúc. Người đàn ông như vậy thật sự làm người thực hoài nghi. Rốt cuộc là kiểu phụ nữ nào mới có thể làm cảm xúc hắn có thể nhiều điểm biến hóa, ít nhất làm hắn có lúc mất khống chế. Tiếu Dao không biết Tần Mặc mỗi lần cùng mình làm tình rốt cuộc có mất khống chế hay không. Cô giống như đều không có cơ hội nhìn thấy lúc hắn bắn tinh, lúc nào chẳng phải toàn bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Mất khống chế, cô hoài nghi trong từ điển nhân sinh của Tần Mặc căn bản là không có hai chữ này. Cũng không biết vì sao, ở trước mặt người đàn ông lãnh khốc vô tình này, Tiếu Dao luôn kiên cường lại không thể đứng dậy, mỗi lần đều giống một con cừu non, đến phản kháng cũng không có sức. Nàng duỗi tay kéo khóa váy xuống, váy áo lập tức trượt xuống, rơi đến bên hông, lộ ra đôi vú to bị áo ngực che đậy. Ánh mắt Tần Mặc dừng trên một đôi vú mềm mại của cô. Ánh mắt thâm trầm hơi hơi ám. Tiếu Dao biết hắn không hài lòng, chỉ có thể duỗi tay ra sau lưng, cởi nút thắt áo ngực. Một đôi vú đầy đặn rốt cuộc bị giải phóng. Đầu V hồng nhạt cương lên trước mặt hắn không xa. Kiều diễm ướt át, tản ra mùi vị mê người. Bất cứ đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn thò tới cắn một cái, nếm thử hương vị. Ánh mắt Tần Mặc nhiệt tình nhìn chằm chằm đầu vê cô. Cái này làm thân thể Tiếu Dao nóng lên, theo bản năng muốn dùng tay che hai vú, nhưng cô vừa mới muốn che đậy, liền nghe được giọng không kiên nhẫn của người đàn ông vang lên. Tôi nói, tôi chỉ có nửa giờ. Tiếu Dao ngầm bĩu môi, một bụng oán niệm, nếu không có thời gian thì đừng tới tìm cô, đi làm việc tốt của mình đi. Cô một chút cũng không muốn hầu hạ hắn. Có ý kiến? Tần Mặc nhướng mày, con bé này thế nhưng cũng dám ở trước mặt bày tiểu tính tình. Nhưng thật ra có phần mới lạ. Không có, Tiếu Dao có chút giận dỗi, cắn môi đỏ mặt, nâng thân thể của mình lên. Mặc thiếu, muốn ăn vú chứ? Đưa lại đây cho tôi ăn. Hắn nói đến đương nhiên. Tiếu Dao thật muốn trợn mắt với hắn, nào có người vô sỉ như vậy. Thế nhưng nhìn không ra người ta đang tức giận, nhưng cô vẫn quỳ gối giữa hai chân hắn, nâng thân thể mình lên, đưa vú trái đến bên môi hắn. Tần Mặc người này, bạn muốn hắn khách khí là chuyện không có khả năng. Hắn hoàn toàn không hiểu khách khí là cái gì. Đầu V đưa đến bên môi. Hắn lập tức há mồm cắn xuống một ngụm, dùng sức mút vào, thân thể rất tê dại, chỉ bị hắn mút đầu về một chút, giữa hai chân liền ngứa thật sự không dễ chịu, giữa chân nóng lên, giống như có thứ gì đó chảy ra. Thân thể cô hiện tại trở nên vô cùng mẫn cảm, núm vú chỉ bị mút một chút thế nhưng liền ướt. Nhưng, hắn có phải dùng hơi nhiều sức để mút không? Mặc thiếu, nhẹ một chút, đau, nhìn thấy rất nhiều bảo bảo bình luận lo lắng tinh dịch nam chủ bị cầm đi lợi dụng. Kịch bản tạm thời còn chưa rõ, nhưng xin hãy yên tâm, nếu nam chủ có con nhất định do nữ chủ sinh, như vậy có thể an tâm chưa? Lời tác giả, cách chương.